kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả nội dung cuối cùng trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Tiết thứ 5: Kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ trong tiết này là chỉ thành quả lao động trí tuệ của nghiệp vụ tập đoàn Vạn Đạt tạo ra, bao gồm bản quyền thương hiệu, bản quyền phát minh và quyền tác giả. Trong môi trường kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội, đối với việc tập đoàn Vạn Đạt lấy Vạn Đạt Quốc tế doanh nghiệp trăm năm làm quan niệm cốt lõi mà nói, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng. Tập đoàn Vạn Đạt đã nhiều năm cày cấy trong lĩnh vực bất động sản, tích lũy được kinh nghiệm quản lý phong phú, tạo ra lượng lớn thành quả lao động trí lực, hình thành nên giá trị thương hiệu cực lớn, căn cứ vào pháp luật để đem những kinh nghiệm quản lý, thành quả trí lực và giá trị thương hiệu chuyển hóa thành quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật bảo hộ và phục vụ hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp, là bộ phận cấu thành quan trọng của năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt. Tiết này sẽ giới thiệu tình hình kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt. Một la mã: hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng nên hệ thống kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ toàn diện, đem nhập vào quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền thương hiệu, bản quyền phát minh và bản quyền tác giả. Phạm vi bảo hộ của bản quyền thương hiệu bao gồm: 1. Lấy Vạn Đạt làm nhãn hiệu chữ Hán cốt lõi. 2. Lấy nhận dạng hình thuyền của tập đoàn Vạn Đạt làm nhãn hiệu đồ hình. 3. Nhãn hiệu khác. Phạm vi bảo hộ của bản quyền phát minh bao gồm: 1. Tạo hình đặc biệt của dự án như tạo hình biểu diễn. 2. Ngoại hình du thuyền và bố cục mặt bằng. 3. Phương án thiết kế quy hoạch. 4. Phương án kỹ thuật. 5. Phát minh khác, loại mới thực dụng hoặc thiết kế ngoại quan. Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả bao gồm: 1. Tài liệu chế độ, bao gồm biên soạn chế độ, hướng dẫn thao tác. 2. Quy phạm thao tác nghiệp vụ. 3. Phần mềm. 4. Kịch bản. 5. Bản vẽ, ấn phẩm. 6. Các tác phẩm như phương án chủ hoạch, phương án tuyên truyền, tiếp thị quảng cáo. Tập đoàn Vạn Đạt đã xây dựng chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chuyên biệt. Trong chế độ xác định rõ phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ, cơ cấu tổ chức của công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chức năng của các cấp lãnh đạo và nhân viên, quyền hạn phê duyệt và trình tự phê duyệt của quyền sở hữu trí tuệ, sáng tác, ủy thác và tác phẩm chức vụ đều thuộc về quyền sở hữu trí tuệ, phạm vi và phương thức sử dụng của tên thương mại và nhãn hiệu, xử lý hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, bảo quản chứng thư và quy định xử phạt. Những chế độ này đem các chức trách của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tới phòng ban và cương vị cụ thể, bảo đảm phương diện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của trên dưới tập đoàn Vạn Đạt có thể quản lý tốt, làm việc thống nhất nhịp nhàng. Tập đoàn Vạn Đạt đã thành lập tổ lãnh đạo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với phó chủ tịch tập đoàn làm tổ trưởng, thành viên do tổng giám đốc, tổng bộ các nghiệp vụ, các phòng ban liên quan của tập đoàn Vạn Đạt tổ thành, phụ trách tổ chức toàn diện công tác bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ. Tập đoàn Vạn Đạt xác định trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn là phòng ban quản lý của công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tập đoàn, phụ trách làm công tác hàng ngày của tổ lãnh đạo bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đem các phòng ban, các công ty của tập đoàn liệt thành đơn vị trách nhiệm của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gánh vác chức trách trình báo và giám sát của quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau: Phó chủ tịch phân quản sự vụ pháp luật của tập đoàn, trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt, các phòng ban của tập đoàn Vạn Đạt, tổng bộ các hệ thống nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt. Từ tổng bộ các hệ thống nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt tới công ty cấp dưới của các nghiệp vụ, các hệ thống. Các khâu như quyết sách, chỉ đạo, thực thi của công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đều thông qua tổ chức kể trên để thực hiện. Có cao độ phải có của quyết sách, lại có tính linh hoạt phải có của nghiệp vụ cụ thể. Hai là mã trọng điểm kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt. Công tác kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt nổi bật các trọng điểm dưới đây. 1. Coi trọng kịp thời và toàn diện việc xin quyền sở hữu trí tuệ. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu các phòng ban và các công ty phải tổng kết, báo cáo đối quyền sở hữu trí tuệ mà trong nghiệp vụ của họ hình thành nên, và đối với một số loại hình tác phẩm thường gặp, đã quy định thời hạn trình báo cụ thể. Ví dụ như xin bảo hộ quyền tác giả của tài liệu chế độ, quy phạm thao tác nghiệp vụ, đưa ra trong 10 ngày sau khi ban bố, xin bảo hộ quyền tác giả phần mềm, đưa ra trong 10 ngày sau khi hoàn thành chế tác phần mềm và hoàn tất chạy thử, xin bảo hộ quyền tác giả kịch bản, đưa ra trong 10 ngày sau khi hoàn thành diễn xuất lần đầu hoặc công chiếu. Ngoài việc này ra, mỗi cuộc họp giữa năm, tập đoàn Vạn Đạt đều tổ chức các phòng ban và các công ty tiến hành tổng kết và chỉnh lý một lần đối với các thành quả lao động trí lực mà nửa năm trở lại đây hình thành nên, đồng thời đưa ra xin quyền sở hữu trí tuệ. Mô hình kết hợp giữa xin và định kỳ chỉnh lý này đã bảo đảm thành quả lao động trí lực mà trong nghiệp vụ hình thành nên có thể chuyển hóa và đáng được chuyển hóa thành quyền sở hữu trí tuệ, được kịp thời, có được sự xác nhận của pháp luật, phòng tránh mất mát tài sản vô hình. Ngoài ra, tập đoàn Vạn Đạt còn căn cứ vào kế hoạch phát triển nghiệp vụ để tiến hành xin mang tính nhìn xa trông rộng, tức là trước khi mở rộng nghiệp vụ tới quốc gia và khu vực mới, sẽ triển khai sớm công tác xin bảo hộ nhãn hiệu và bản quyền phát minh liên quan ở quốc gia và khu vực đó. Ví dụ như tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình xây dựng và tập diễn tiết mục Han Sao ở khu văn hóa trung tâm Vũ Hán đã phát sinh một loạt phương án kỹ thuật lắp đặt cơ khí mới. Tập đoàn Vạn Đạt ngoài việc đem các phương án kỹ thuật kể trên để xin độc quyền phát minh ra thì còn đồng bộ triển khai công tác xin bản quyền phát minh ở khoảng 20 quốc gia và khu vực. Tập đoàn Vạn Đạt rất coi trọng vận dụng nhiều phương pháp xin để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thể hiện cụ thể như các phương diện dưới đây. Phương diện thứ nhất, để ứng phó với rủi ro có người giành đăng ký nhãn hiệu tương đồng hoặc gần giống với nhãn hiệu của tập đoàn Vạn Đạt để tiến hành kinh doanh không chính đáng ở lĩnh vực nghiệp vụ khác. Tập đoàn Vạn Đạt không chỉ tiến hành đăng ký nhãn hiệu ở lĩnh vực nghiệp vụ công nghiệp chủ chốt như bất động sản thương mại, khách sạn cao cấp, du lịch văn hóa, chuỗi bách hóa mà còn tiến hành đăng ký nhãn hiệu mang tính phòng ngừa ở tất cả các lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ có thể đăng ký đối với nhãn hiệu cốt lõi như Vạn Đạt, Wanda. Ngoài ra, tập đoàn Vạn Đạt còn suy xét tiến hành xin bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia đối với nhãn hiệu cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt. Phương diện thứ hai, để giải quyết vấn đề phương án kỹ thuật không thể nhận được sự bảo vệ của pháp luật trong quá trình dài dằng dặc xin bản quyền phát minh, tập đoàn Vạn Đạt đã áp dụng đồng thời phương thức bảo vệ của xin bản quyền phát minh và bản quyền thực dụng kiểu mới, đã có thể khiến phương án kỹ thuật đó trong thời gian ngắn nhận được sự bảo hộ bản quyền thực dụng kiểu mới, cũng trong mức độ nhất định phòng tránh tính không xác định mà bản quyền phát minh giành được. Phương diện thứ ba, đối với một số thành quả thiết kế được tạo ra trong quá trình khai phá của dự án du lịch văn hóa của tập đoàn Vạn Đạt như ngoại quan sản phẩm kiến trúc đặc thù, hình tượng nhân vật, tập đoàn Vạn Đạt cùng lúc với việc xin bản quyền thiết kế ngoại quan đối với loại thành quả thiết kế này còn tiến hành đăng ký quyền tác giả, mở rộng phạm vi bảo hộ lợi ích để nghiêm cấm người khác tiến hành sao chép, sửa đổi, cải biên đối với tác phẩm bất luận lấy sản xuất kinh doanh làm mục đích hay không. Ngoài ra, tập đoàn Vạn Đạt còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề thuộc quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình hợp tác phát triển với người khác. Trong chế độ của công ty, tập đoàn Vạn Đạt trực tiếp quy định thành quả công việc mà tập đoàn Vạn Đạt ủy thác phát triển, hợp tác phát triển và Vạn Đạt là phát triển chính. Quyền sở hữu trí tuệ phải thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Đạt, đồng thời yêu cầu phòng ban chấp hành công ty bắt buộc phải đem nó thực hiện trong hợp đồng liên quan, khiến cho người đảm nhiệm các nghiệp vụ coi trọng cao độ nguyên tắc này, luôn luôn duy trì ý thức thực hiện quyền sở hữu trí tuệ cho tập đoàn Vạn Đạt. 2. Coi trọng bảo vệ đối với quyền sở hữu trí tuệ đã có. Tập đoàn Vạn Đạt triển khai công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã có từ hai phương diện dưới đây. Phương diện thứ nhất, tăng cường cơ chế gia hạn nhãn hiệu và gia hạn bản quyền. Tập đoàn Vạn Đạt yêu cầu Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn bắt đầu khởi động công tác gia hạn liên quan trước 6 tháng. Khi thời hạn hiệu lực của các nhãn hiệu và bản quyền hết, bao gồm trưng cầu ý kiến đối với phòng ban nghiệp vụ cũ đã xin nhãn hiệu đó, đồng thời căn cứ vào tình hình quyết sách của nghiệp vụ để khởi động thủ tục xin gia hạn. Nếu trong kỳ hạn 6 tháng không hoàn thành, sẽ cảnh báo đèn đỏ đối với người chịu trách nhiệm liên quan và yêu cầu họ bắt buộc phải hoàn thành công tác gia hạn trong thời hạn mà tập đoàn Vạn Đạt quy định. Chú thích: cảnh báo đèn đỏ đối với người chịu trách nhiệm liên quan là một phương thức kiểm tra đánh giá trong chế độ công ty của tập đoàn Vạn Đạt, đó là tiến hành cảnh báo và xử phạt thành tích đối với người kéo dài thời gian hoàn thành công việc. Hết chú thích. Phương diện thứ hai, trình tự chuyển nhượng và cho phép của quyền sở hữu trí tuệ. Tập đoàn Vạn Đạt căn cứ vào tính quan trọng của việc quyền sở hữu trí tuệ đã quy định trình tự và quyền hạn phê duyệt khác nhau đối với các sự việc liên quan tới chuyển nhượng và cho phép của quyền sở hữu trí tuệ, thường áp dụng cấp phê duyệt rất cao. Các sự việc liên quan quyền sở hữu trí tuệ cần sự phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt, bao gồm xin nhận định nhãn hiệu nổi tiếng, xin đăng ký bản quyền trong nước, bao gồm cả Hồng Kông, Macau, Đài Loan, xin đăng ký quyền tác giả, nhãn hiệu và bản quyền ở nước ngoài, quyền tác giả, nhãn hiệu và bản quyền mà Tập đoàn Vạn Đạt giữ cho phà bên ngoài sử dụng và đăng ký đối. Các sự việc cần phê duyệt của Phó Chủ tịch Tập đoàn phân quản Trung tâm Sự vụ Pháp luật Tập đoàn, bao gồm xin đăng ký quyền tác giả và nhãn hiệu trong nước, bao gồm cả Hồng Kông, Macau, Đài Loan, việc mượn bản gốc giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như trình tự phê duyệt của quá trình chuyển nhượng nhãn hiệu. Cụ thể như sau. Bắt đầu, Tổng Giám đốc các phòng ban và các công ty, tới Tổng Giám đốc Tổng bộ hệ thống liên quan, tiếp đến Phó Chủ tịch phân quản nghiệp vụ tập đoàn, tiếp đến Tổng Giám đốc Trung tâm Sự vụ Pháp luật tập đoàn, tiếp đến Phó Chủ tịch phân quản Sự vụ Pháp luật tập đoàn, tiếp đến Chủ tịch Tập đoàn Vạn Đạt và cuối cùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt. Đây chính là trình tự phê duyệt của quá trình chuyển nhượng nhãn hiệu. 3. Coi trọng phương thức sử dụng của nhãn hiệu và tên thương mại. Nguồn gốc giá trị của thương hiệu đến từ mức độ nổi tiếng, mà mức độ nổi tiếng chỉ có thông qua sự tuyên truyền và sử dụng không ngừng mới có thể tăng lên. Để tăng giá trị thương hiệu của Vạn Đạt, tập đoàn Vạn Đạt đã đem chữ Hán Vạn Đạt và đồ hình thuyền đăng ký làm nhãn hiệu ở tất cả lĩnh vực nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt, đồng thời lập ra quy định liên quan sử dụng quy phạm tên thương mại và nhãn hiệu Vạn Đạt để làm nổi bật dòng chữ Vạn Đạt trong quá trình đặt tên thương mại và sử dụng nhãn hiệu. Trong quy định liên quan sử dụng quy phạm tên thương mại và nhãn hiệu Vạn Đạt, quy định 1. Một phần tên thương mại của các công ty cấp dưới của tập đoàn Vạn Đạt bắt buộc phải làm rõ dòng chữ Vạn Đạt, không được sử dụng tên thương mại khác. nguyên tắc đặt tên của các công ty là công ty hữu hạn cộng nghiệp vụ cộng vạn đạt cộng tên thành phố. Nhưng ngoại trừ các hệ thống như hệ thống du lịch văn hóa, hệ thống KTV vẫn được tập đoàn Vạn Đạt cho phép tiếp tục sử dụng tên thương mại và nhãn hiệu đồ hình gốc. 2. Tất cả nghiệp vụ trong phạm vi của tập đoàn Vạn Đạt bắt buộc sử dụng nhãn hiệu chữ Hán, Vạn Đạt, nhãn hiệu đồ hình và nhãn hiệu tổ hợp của hai cái này. Trên nguyên tắc không được sử dụng nhãn hiệu khác, nhưng ngoại trừ các nhãn hiệu khác mà các hệ thống có thể sử dụng có trong quy định của quy định liên quan sử dụng quy phạm tên thương mại và nhãn hiệu Vạn Đạt. Để chỉ đạo và quy phạm hành vi sử dụng nhãn hiệu của các công ty cấp dưới tập đoàn Vạn Đạt trong quy trình liên quan sử dụng quy phạm tên thương mại và nhãn hiệu Vạn Đạt còn quy định như sau. 1. Bắt buộc sử dụng nhãn hiệu trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Nhãn hiệu Quốc gia xét duyệt và công bố trước khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, không được lấy danh nghĩa nhãn hiệu sử dụng bên ngoài. 2. Khi sử dụng nhãn hiệu trong giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã nhận được, bắt buộc phải đánh dấu. Nhưng trước khi chưa nhận được giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, không được đánh dấu. 3. Không được tự ý thay đổi văn tự, đồ hình, màu sắc và phương thức tổ hợp của nhãn hiệu đăng ký. 4. Bắt buộc sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi giải quyết nghiệp vụ của công ty. Không được sử dụng nhãn hiệu vượt quá phạm vi nghiệp vụ của công ty. Cũng không được tự ý cho phép bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu Vạn Đạt. Những quy phạm sử dụng này liên quan tới nhãn hiệu và tên thương mại. Một mặt tăng cường hiệu ứng thương hiệu của tập đoàn Vạn Đạt, cung cấp giá trị tài sản vô hình. Mặt khác, cũng tránh được các công ty cấp dưới của tập đoàn Vạn Đạt vì tự ý sử dụng tên thương mại và nhãn hiệu mà xâm hại tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác, giảm thiểu được rủi ro pháp lý. Bốn, tích cực coi trọng bảo hộ. Khống chế kịp thời và hiệu quả các hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ là phương pháp quan trọng để thực hiện giá trị của quyền sở hữu trí tuệ và duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tập đoàn Vạn Đạt thông qua phân bố công ty ở các nơi trên toàn quốc để giám sát chặt chẽ hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt. Đồng thời, trong chế độ cũng quy định các phòng ban, các công ty sau khi phát hiện quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt bị xâm hại phải báo lên Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt trong vòng 2 ngày để kịp thời phân tích hành vi xâm hại, thu thập bằng chứng xâm hại quyền sở hữu trí tuệ và khởi động phương án bảo hộ. Ví dụ thực tế, chặn đứng người khác sử dụng dòng chữ Vạn Đạt trong quá trình đặt tên doanh nghiệp bất động sản và mở rộng nghiệp vụ bất động sản. Tháng 8 năm 2011, tập đoàn Vạn Đạt phát hiện dự án tổ hợp bất động sản của một thành phố lấy danh nghĩa Trung tâm Thương mại Vạn Đạt để tiến hành tuyên truyền mở rộng, lập tức tổ chức một loạt công tác điều tra và lấy chứng cứ. Qua điều tra phát hiện, tên cũ của dự án đó là Trung tâm Thương mại Vạn Mỗ. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2011, chưa được sự cho phép của tập đoàn Vạn Đạt, doanh nghiệp khai phá trong quá trình mở rộng tiêu thụ của dự án này đã tự ý đem tên trung tâm sửa thành Trung tâm Thương mại Vạn Đạt. Hơn nữa còn lấy công ty hữu hạn Trung tâm Mua sắm Vạn Đạt thành phố làm tên để đăng ký một công ty dự án ở địa phương đó. Do tập đoàn Vạn Đạt là doanh nghiệp khai phá bất động sản có sức ảnh hưởng lớn trong phạm vi toàn quốc, tên hãng Vạn Đạt trong tên doanh nghiệp của tập đoàn Vạn Đạt và nhãn hiệu Vạn Đạt mà tập đoàn Vạn Đạt sở hữu có mức độ nổi tiếng cực cao trên thương trường. Doanh nghiệp khai phá của dự án đó đã tự ý đem Vạn Đạt dùng làm tên của doanh nghiệp bất động sản và tiến hành mở rộng dự án, không chỉ cấu thành cạnh tranh không chính đáng mà còn xâm hại bản quyền nhãn hiệu của tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt sau khi tiến hành phân tích và xác nhận tình huống kể trên, nhanh chóng lấy phương thức công chứng để tiến hành bảo toàn chứng cứ đối với biển quảng cáo bên ngoài đạo kỳ ở khu vực gần công trường xây dựng của dự án đó, đồng thời ủy thác cho luật sư gửi thư luật sư tới doanh nghiệp khai phá của dự án đó, nghiêm khắc chỉ ra hành vi vi phạm doanh nghiệp khai phá của dự án đó đã xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt và yêu cầu họ thay đổi tên doanh nghiệp và tên dự án, tuyên bố các thông tin liên quan của việc đổi tên ở địa phương đó để loại bỏ các ảnh hưởng tới tập đoàn Vạn Đạt. Nếu không, tập đoàn Vạn Đạt sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của doanh nghiệp khai phá. Cuối cùng, doanh nghiệp khai phá của dự án đó dưới áp lực của pháp luật và thời hạn mà tập đoàn Vạn Đạt chỉ định đã thay đổi tên doanh nghiệp và dự án của mình, hủy bỏ dòng chữ Vạn Đạt trong đó, đồng thời tiến hành công bố các thông tin đổi tên liên quan ra bên ngoài. Ngoài việc này, tập đoàn Vạn Đạt còn tích cực thông qua quá trình giám sát để phát hiện và chặn đứng hành vi giành đăng ký của người khác. Nếu nhãn hiệu mà họ đưa ra và nhãn hiệu đã đăng ký của tập đoàn Vạn Đạt giống nhau, một khi đăng ký, quyền nhãn hiệu của họ sẽ nhận được sự bảo hộ của pháp luật, cho dù đưa ra tranh luận cũng rất khó chặn đứng việc sử dụng của họ. Cho nên, đối với việc phòng tránh giành đăng ký ác ý của đối thủ cạnh tranh mà nói, dị nghị nhãn hiệu và tranh nghị nhãn hiệu càng có hiệu quả. Tốt nhất là có thể kịp thời phát hiện hành vi giành đăng ký và áp dụng hành động chuyển nhượng hiệp thương đưa ra dị nghị. Trước khi họ thẩm duyệt đăng ký, ít nhất có thể thông qua trình tự dị nghị nhãn hiệu để kéo dài thời gian đăng ký của nhãn hiệu giành đăng ký. Để hạn chế phạm vi và mức độ sử dụng của họ, ở trong nước, tập đoàn Vạn Đạt đã ủy thác cho cơ quan đại lý quyền sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp tiến hành giám sát theo thời gian thực đối với nhãn hiệu đang trong quá trình xin, thông qua đưa ra kịp thời phương thức dị nghị nhãn hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế ác ý giành đăng ký và hành vi thương mại không đạo đức như dựa hơi nhãn hiệu nổi tiếng, đi nhờ xe, vân vân. 5. Chú trọng kiểm soát thông tin hóa. Cùng với sự tích lũy quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt, làm thế nào để quản lý tài nguyên quyền sở hữu trí tuệ to lớn trở thành một vấn đề quan trọng, dựa vào phương pháp con người truyền thống để hoàn thành thống kê, kiểm soát quá trình trình báo, quản lý gia hạn, quản lý dự toán của quyền sở hữu trí tuệ càng ngày càng khó. Tập đoàn Vạn Đạt đã lựa chọn dùng phương pháp thông tin hóa để giải quyết vấn đề này. Tập đoàn Vạn Đạt độc lập nghiên cứu, phát triển và xây dựng nên hệ thống quản lý thông tin quyền sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, đem các thông tin của mỗi quyền sở hữu trí tuệ như xin, đăng ký, bảo hộ, bảo quản tài liệu, xử lý xâm hại nhập vào trong phần mềm tính toán để quản lý tổng hợp và thực hiện nhiều chức năng quản lý như chia sẻ thông tin, giám sát, tự động giám sát, thống kê, truy vấn thời gian thực, thời hạn xử lý, kiểm tra đánh giá, giúp dùng ít sức người để quản lý hạng mục quyền sở hữu trí tuệ phức tạp. Bộ phận cấu thành cốt lõi của hệ thống quản lý thông tin quyền sở hữu trí tuệ bao gồm những nội dung sau. 5.1. Hệ thống quản lý thông tin về nhãn hiệu, bản quyền và tác phẩm thuộc quyền tác giả. Hệ thống sẽ nhập vào các thông tin cơ bản như mẫu nhãn hiệu, phương án kỹ thuật bản quyền, nội dung tác phẩm thuộc quyền tác giả, đăng ký, trao quyền, thời gian đăng ký, quốc gia và khu vực đăng ký, trao quyền, thời gian đăng ký, phạm vi sử dụng của nhãn hiệu đăng ký, loại hình bản quyền và tác phẩm thuộc quyền tác giả, tiến độ xin và chuyển nhượng, có thể thực hiện truy vấn và thống kê thời gian thực đối với các hạng mục quyền sở hữu trí tuệ. 5.2. Hệ thống xét duyệt hạng mục quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống này tiến hành tối ưu hóa quá trình xét duyệt các loại quyền sở hữu trí tuệ và liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ như xin, đăng ký nhãn hiệu, trao quyền, bản quyền, đăng ký quyền tác giả, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, báo cáo sự kiện xâm hại quyền sở hữu trí tuệ. Khi người đảm nhiệm khởi động xin phê duyệt của hạng mục nào đó, hệ thống sẽ tự động tạo ra người phê duyệt và trình tự phê duyệt của mỗi hạng mục, đồng thời xác định rõ tài liệu cơ bản của quá trình phê duyệt cần người đảm nhiệm điền và tài liệu thiết yếu cần người đảm nhiệm tải lên. Hệ thống này đã đơn giản hóa công tác của người đảm nhiệm, lại bảo đảm mỗi hạng mục sẽ căn cứ vào quy trình phê duyệt mà chế độ quy định để hoàn thành phê duyệt. 5.3. Hệ thống giám sát gia hạn nhãn hiệu và bản quyền. Hệ thống này sẽ căn cứ vào thời gian xin và đăng ký của nhãn hiệu và bản quyền để tự động phán đoán kỳ gia hạn của nhãn hiệu và kỳ gia hạn của bản quyền, tự động gửi thông báo định kỳ cho người đảm nhiệm liên quan. Sau khi hoàn thành công tác liên quan tới việc gia hạn, hệ thống còn căn cứ vào thời gian hoàn thành của công việc liên quan để tiến hành đánh giá đối với công việc của người đảm nhiệm liên quan. 5.4. Hệ thống quản lý hồ sơ quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống này đem các hồ sơ liên quan tới nhãn hiệu, bản quyền, xin quyền tác giả, chuyển nhượng, gạch bỏ, cho phép sử dụng, gia hạn mà người đảm nhiệm tải lên D-Scan để tiến hành quản lý tập trung. Có thể giúp người quản lý quyền sở hữu trí tuệ tra cứu hồ sơ tiện lợi và hiểu rõ hạng mục quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, hệ thống này còn tiến hành nhắc nhở và giám sát tự động đối với công tác lưu trữ của văn kiện chứng minh quyền lợi như giấy chứng nhận bản quyền, văn bản thẩm định chuyển nhượng bản quyền của quyền sở hữu trí tuệ. Một khi hệ thống thông qua thông tin đã có sẽ phán đoán việc xin quyền lợi và hạng mục chuyển nhượng của quyền sở hữu trí tuệ hoàn thành, sẽ nhắc nhở người đảm nhiệm hoàn thành việc lưu trữ văn kiện chứng minh quyền lợi, đồng thời tiến hành đánh giá đối với công tác lưu trữ của người đảm nhiệm. Công tác kiểm soát sự vụ pháp luật liên quan quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn Vạn Đạt có đầy đủ sự tiên tiến. Việc này đều tới từ sự coi trọng cao độ của tập đoàn Vạn Đạt đối với sự vụ quyền sở hữu trí tuệ và tác phong làm việc cụ thể chu đáo của tập đoàn Vạn Đạt. Chỉ có tổ chức, chế độ và phần mềm hoàn thiện mới có thể khiến tư tưởng quản lý. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 5 trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiết 5 này cũng đã khép lại chương 10 của quyển sách. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 11 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.